Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 2054, chương 2077, số mệnh quyết đấu. Hạ Tân cùng Hạ Vô Song, hiện tại không thể nghi ngờ thành toàn trường mắt trận, thành tuyệt đại bộ phân người chú ý mục tiêu. Giữa hai người này, chỉ phải quyết ra thắng bại, liền đại biểu ngày hôm nay trận này đại loạn đấu kết thúc. Cái kia thiên sứ bộ đội một hào, hai hào, hai người đã trực tiếp đem ánh mắt nhìn chòng chọc đến trung tâm Hạ Tân trên người. Một bộ xuẩn xuẩn dục động dáng dấp, đang tìm thích hợp cơ hội tới tiến hành nhất kích tất sát. Chỉ là Hạ Tân cùng Hạ Vô Song chiến đấu kịch liệt. Hai người thân hình biến hóa cực nhanh, cơ bản đều là hơi dính liền đi, không có ở một chỗ dừng lại vượt lên trước một giây. Hai người đã từ một bên đánh tới bên kia, lại không ngừng xa nhau, va chạm, xa nhau, lại giao thủ, biến đổi vô số lần thân vị. Nếu như thực lực hơi kém một chút nhân, chỉ sợ liền thân ảnh của hai người đều thấy không rõ. Hơn nữa, hai người là càng đánh càng nhanh, giống như là một bên chiến đấu một bên tiến bộ giống nhau. Lại là cộng đồng tiến bộ, Hạ Tân đã đem thực lực đề thăng đến đỉnh phong, thân thể giống như là đang thiêu đốt một dạng, cả người đều nóng lợi hại, nhưng hắn cảm giác chính mình xa không chỉ như vậy, chính mình phải trở nên càng mạnh mẽ hơn, mình còn có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn. Phải kết thúc trường tranh đấu này, chung kết cái này chớ chú. Trên người của hắn gánh vác Vu Bạch Vân sau cùng kỳ vọng. Ba cái nha là chết, nhưng còn có Hạ Vô Song. Vu Bạch Vân đã vô lực, nàng chỉ có thể đem Hạ Vô Song để lại cho Hạ Tân. Chỉ cần Hạ Vô Song bất tử, Hạ gia cái này chớ chú cũng sẽ không xong xuôi. Hai người mỗi một cái va chạm cũng làm cho Hạ Tân cảm giác thân thể càng phát ra nóng cút, nhiệt huyết ở trong người phun trào, đại não vô cùng lãnh tĩnh, thanh tỉnh, giống như là đang thiêu đốt hừng hực trong hỏa diễm đưa để một khối hàn băng. Mặc cho chu vi ở nhiệt, hắn cũng không bị quấy nhiễu, không gì sánh được tỉnh táo hướng về trước thắng lợi vào. Ta còn có thể càng mạnh, mà Hạ Vô Song cũng là như vậy. Đây là hắn lần đầu tiên thực lực toàn bộ khai hỏa, giải phóng thân thể thiên sứ cùng quỷ gen, ở hai người dung hợp phía dưới, đạt tới tự thân trước nay chưa có một cảnh giới. Hắn cảm giác được, mình bây giờ trước nay chưa có mạnh mẽ, vô cùng mạnh mẽ, thậm chí so với bất luận kẻ nào đều mạnh. Hắn luôn là cảm giác mình chiêu tiếp theo là có thể đả đảo Hạ Tân. Nhưng, cái ý niệm này lại lập tức biết theo hai người lại giao thủ, lại phân mở, lại tiếp tục giao thủ, mà hủy diệt, sau đó tiếp lấy mọc lên. Hạ Tân ở tiến bộ, không ngừng tiến bộ, với cái này liều mạng tranh đấu bên trong, vẫn duy trì trước sở chưa có lạnh lùng đầu não. Liều mạng tiến bộ, quỷ gen chiến đấu đặc tính, cùng với hắn bẩm sinh cường hãn thiên phú, đều đang chống đỡ hắn. Không ngừng đón đánh Hạ Vô Song, giống nhau, Hạ Vô Song đã ở tiến bộ, hắn chưa từng như vậy vui sướng đầm đìa chiến đấu qua. Tuy là, mỗi một cái đều cảm giác mình có thể giết chết Hạ Tân, nhưng mỗi một cái lại bị đỡ, làm cho hắn rất khó chịu, nhưng, cũng chỉ có như vậy mới đúng, chỉ có đến loại trình độ này, Hạ Tân mới xứng làm đối thủ của hắn. Thiên sứ gen năng lực tiến hóa ở Hạ Vô Song trong cơ thể, phối hợp quỷ gen năng lực chiến đấu, đang không ngừng hấp thu kinh nghiệm chiến đấu, kỹ xảo, hơn nữa bản thân hắn cũng là thiên phú chắc tuyệt. Hạ Vô Song mình cũng đang không ngừng tiến bộ, hai người càng đánh càng nhanh, đã căn bản không võ thuật đi chú ý người bên cạnh. Phàm là có bị hai người chiến đấu lan đến gần nhân, đều là chết không toàn thây. Loại này tranh thủ thời gian đấu tranh, Hạ Tân dù cho có một giây thư giãn cũng phải phơi thây tại chỗ. Hắn hiện tại đầy đầu đều là chiến đấu, tái chiến đấu, dù cho chết, cũng muốn chiến đấu tiếp, tuyệt đối không thể ngã dưới. Kỳ thực, ở thiên sứ bộ đội nhìn chằm chằm Hạ Tân, chuẩn bị động thủ với hắn, kết thúc cuộc chiến đấu này đồng thời. Bên kia, trung ương, bộ đội, cũng đánh tốt mai phục, đang chuẩn bị đối phó trên quảng trường này một đám đông người. Một đống người bên trên nóc nhà, tránh trong lầu, từng cái đều ở đây phụ cận trong nhà lầu mai phục đứng lên. Có người ở nhà ngói mái nhà ẩn núp, dùng đặc thù thông tin trang bị, truyền báo mọi người, phong tỏa ngoại vi, có thiện gia già, cách sát vật luận, lặp lại một lần, cách sát vật luận, một người cũng không cho buông tha. Đồng thời tranh khẩn ở giữa mục tiêu, nhất ưu tiên mục tiêu Hạ Vô Song, này mục tiêu Hạ Tân, có cơ hội, tuyệt không thể bỏ qua. Theo hắn dứt lời, trong máy bộ đàm cũng không ngừng truyền đến, mỗi bên đội hồi phục, một đội minh bạch, chuẩn bị ổn thỏa, hai đội minh bạch, chuẩn bị ổn thỏa, ba đội minh bạch, chuẩn bị ổn thỏa, vài cái ghé vào mái nhà. Cầm súng bắn tỉa, nhắm ngay ở giữa vị trí người. Nhìn hồi lâu, nhìn mắt đều hoa, lại ngay cả Hạ Vô Song cùng Hạ Tân bóng người đều nhìn không thấy. Bọn họ chỉ có thể chi phối di động thân thương, một lần lại một lần đi tìm cái này thân ảnh của hai người. Có người nhỏ giọng mắng câu, hai cái này là người hay quỷ, sao ta chỉ có thể nhìn được cái ảnh tử. Điều này có thể nhắm vào cái giám a. Hắn cái này không nói lời nào hoàn hảo. Vừa nói, lập tức đưa tới người khác chú ý. Liền chính hắn cũng không có chú ý đến. Phía sau lúc nào sinh ra một đạo yểu điệu xinh đẹp. Hắn thậm chí không có bất kỳ cảm giác gì. Đã vĩnh viễn không nói được bảo. Cái kia đầu trực tiếp từ trên cổ rớt xuống. Cút ở bên cạnh. Đụng một cái bên cạnh hắn đồ thường quân nhân, người nọ còn rất khẩn trương đáp một câu, đừng đụng ta, nhắm vào đâu, bỗng nhiên cảm giác không đúng lắm, vừa quay đầu, liền thấy đồng bạn cái kia chết không nhắm mắt đầu lâu. Cút ngay ở bên cạnh mình, chờ hắn muốn nói chút gì thời điểm, cũng là phát hiện mình cũng cái gì đều nói không ra miệng. Hắn không cảm giác được cổ họng tồn tại. Hạ Sơ Nghiên còn giống như quỷ mị, xuyên toa trong phụ cận mỗi bên lâu vũ, mỗi bên nhắm vào điểm trong lúc đó. Không có ai so với nàng đối với Hạ gia quen thuộc hơn. Nàng trước đây liền thường thường chính là chỗ này sao qua lại. Chỉ là nay thiên cách bên ngoài hung hiểm, khắp nơi đều là địch nhân, còn có lựu đạn, cùng chung quanh thiêu đốt hỏa diễm. Ngọn lửa này nghiêm trọng gây trở ngại tầm mắt của nàng. Cùng thính lực, nhưng cũng được nàng tốt nhất che đậy. Hạ Sơ Nghiên đã tại 2 phút bên trong chém giết hơn 10 người. Nhưng, vẫn là có thể cảm giác được chu vi mai phục không ít người. Hạ Sơ Nghiên một đường đều làm cực kỳ bí ẩn. Hầu như vô thanh vô tức liền đem từng cái người tiêu diệt ở tại hắc ám chi dặm. Chỉ là, ở giết đối phương đầu lĩnh thời điểm. Người nọ trời sinh bén nhạy đối với nguy hiểm cảm giác. Làm cho hắn trước giờ cảm giác được. Một cái lắc mình, tránh thoát phía sau Sơ Nghiên chí mạng chém một cái. Cái này con ngựa cao to tráng hán. Không có chút nào do dự. Ở trong máy bộ đàm hô lớn. Địch tập, khởi động kế hoạch. Tuy là Hạ Sơ Nghiên ở ngắn ngủi vô cùng kinh ngạc sau đó. Chợt tăng thêm tốc độ. Xông lên một kiếm đem đầu mục kia cho chặt thành 2 đoạn. Nhưng tình thế cũng diễn biến nghiêm trọng hơn. Đối phương đã không tính các loại. Chờ, bên này người đấu tranh nội bộ. Đề kế hoạch liền là đồng quy vu tận kế hoạch. Liền thấy những người còn lại. Trực tiếp từ chỗ tối đi ra. Nhắm ngay sân rộng. Liền là một quả miếng ống phóng dốc két phát bắn xuyên qua. Cũng có người trực tiếp chạy tới nhưng lựu đạn, hoặc là cầm súng máy bắn phá. Nhưng, thực lực bản thân chênh lệch, cũng đặt cái kia, nơi đây có thể đều là lánh đời gia tộc tinh anh. Nơi nào sẽ cho phép những thứ này vũ khí nóng hung hăng ngang ngược. những cái này đoan dùng mấy người trong quá khứ, còn không có bắn phá rơi mấy người, liền bị đột nhiên xông tới người chém giết, còn có ở tùy tiện đánh lén người, nhưng cũng bên trên bị người thắt cổ. Chỉ là, cái kia ống phóng dốc két ở hiện trường khắp nơi loạn tạc. Ngược lại là nổ chết không ít người, còn có một miếng ống phóng dốc két thẳng hướng phía Hạ Vô Song bay đi. Hạ Vô Song mặt không đổi sắc dùng thân kiếm nâng lên một chút. Nhất chuyển, đem ống phóng dốc két thay đổi phương hướng, hướng phía Hạ Tân thảy qua. Hạ Tân xông lên trường kiếm khẽ múa, bổ ra một đạo mãnh liệt gió mạnh, trực tiếp đem ống phóng dốc két cho dẫn bạo liễu. Lúc đó Hạ Loan Loan đều bị dọa phát sợ. Nàng nhìn thấy hai người hầu như đều chỗ ở phạm vi nổ bên trong. Chợt xem còn tưởng rằng hai người đều phải chết. Chỉ là, theo ánh lửa chói mắt bạo phát, hai nói hắc ảnh đã trước giờ chạy ra khỏi bán kính nổ tung. Sau đó lập tức lại có 6-7 ống phóng dốc két từ chung quanh hướng phía Hạ Vô Song. Hạ Tân vọt tới, nhưng hai người động tác quá nhanh, những hỏa tiễn kia đồng tốc độ cũng quá chậm, không có bắn trúng hai người, ngược lại là đánh chết rất nhiều người vô tội. Hạ Vô Song hoàn toàn không có đem những này nổ tung ống phóng dốc két để vào mắt. Hắn chỉ là cũng không muốn bị người quấy rối. Hạ Vô Song lãnh ngạo nhìn Hạ Tân liếc mắt, sau đó tay nói trường kiếm, cầm đầu hướng phía sau núi phương hướng vọt tới. Hạ Tân cũng theo sát bên kia, hai người phảng phất lưỡng đạo ảnh tử, trong nháy mắt thoát ra đoàn người, bắn nhanh mà ra, sau đó trong chớp mắt liền biến mất ở tất cả mọi người trong tầm nhìn, để lại hiện trường một đám đông người ở loạn đấu. Hạ Vô Song một đường tật chạy, vẫn chạy tới Hạ gia an tĩnh phía sau núi, xuyên qua cái kia mảnh nhỏ rừng rậm, thẳng đến chạy đến đỉnh núi, phương mới dừng bước lại. Sau đó hắn chậm rãi xoay người, nhìn về phía Hạ Tân. Hạ Tân cũng dừng bước lại, gắt gao khóa được Hạ Vô Song, tầm mắt của hai người đều mang theo vài phần huyết hồng. Hạ Vô Song như trước vẫn duy trì một bộ tuấn nhã tư thế, vẻ mặt ngạo mạn nói rằng, nơi đây sẽ không có người quấy rầy. Tốc độ của hai người quá nhanh, những người khác coi như muốn cùng cũng theo không kịp tới. Nơi đây là Hạ gia cao nhất địa phương, là Ly Thiên không gần nhất địa phương, cũng là cách vách núi gần nhất địa phương. Hạ Vô Song phía sau chính là vách đá vạn trượng. Tình cảnh nơi này kỳ thực làm cho Hạ Tân nhớ lại giấc mộng kia. Trong mộng hắn cũng là ở đỉnh núi cùng nha chiến đấu, sau đó ở một hồi kinh thiên động địa sau khi chiến đấu, hắn thua, rơi mất vách núi. Bực nào tương tự tràng cảnh, sao mà quen thuộc mộng. Đỉnh núi lãnh phong vù vù lay động hai đầu người phát. Hai người cứ như vậy đứng lẳng lặng, diêu tương nhìn nhau, không khí chung quanh cũng biến thành càng ngày càng trầm nặng. Đây là một hồi số mệnh quyết đấu, ai cũng trốn tránh không được. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.